Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên trầm ngâm một lúc. Vậy thì ngày mai anh sẽ đi nộp giấy đăng ký kết hôn. Như vậy sẽ không ai dám nói gì nữa. Lần này đến lượt Tô Ý kinh ngạc. Ngày mai đã nộp giấy đăng ký kết hôn rồi. Chu Cận Xuyên chợt nhận ra. Ồ, không được, bây giờ đang nghỉ lễ. Đợi hết lễ anh sẽ lập tức nộp đơn. Tô Ý, anh không cảm thấy nhanh quá rồi sao? Chu Cận Xuyên mím môi. Nhanh gì chứ, anh còn thấy chậm quá ấy chứ. Đơn của chúng ta còn phải trình lên trên. Một tháng có duyệt hay không còn chưa biết được. Tô Ý từ bỏ việc tiếp tục thảo luận về chuyện kết hôn. Cô chủ động nói ra suy nghĩ của mình. Ban đầu em định năm nay sẽ ra thị trấn mở tiệm. Đợi em nghỉ việc ở nhà ăn. Không còn làm việc trong đơn vị nữa. Đến lúc đó chúng ta công khai cũng chưa muộn. Anh thấy sao? Nghe xong, Chu Cận Xuyên lại trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, anh mới nắm lấy tay cô. Nói, cũng được. Anh biết em sẽ không làm việc ở nhà ăn quá lâu. Em muốn làm gì thì cứ làm. Nếu em không muốn làm ở nhà ăn nữa, thì lúc nào cũng có thể nghỉ việc. Tô Ý cười gượng hai tiếng. Em cũng muốn nghỉ sớm, nhưng mà vừa mới được chuyển hộ khẩu nhờ phúc của đơn vị. Giờ mà nghỉ việc ngay thì có vẻ không được hay lắm. Chu Cận Xuyên cong môi cười. Sau này em là vợ của quân nhân trong khu tập thể này rồi. Đó là quyền lợi cơ bản của em. Không có gì phải ngại ngùng cả. Tô Ý suy nghĩ một chút cũng đúng. Vậy cũng được. Đợi qua Tết, em sẽ đến gặp đầu bếp Mã bàn bạc trước rồi tính sau. Nói xong, cô lại chủ động bổ sung. Trước lúc đó, thì tạm thời đừng công khai được không? Chu Cận Xuyên không muốn đồng ý. Anh hận không thể lập tức nói chuyện hai người ở bên nhau cho những người mà anh quen biết. DTN Hà Tưng nhìn thấy vẻ mặt van nài của cô. Lại là lần đầu tiên thấy cô nũng nịu như vậy. Anh đành miễn cưỡng đồng ý. Được. Nghe em. Thấy anh đồng ý. Tô Ý rất vui. Cô cũng biết chuyện này hơi làm khó anh. Nên đã chủ động hôn lên má anh một cái. Cảm ơn anh. Đầu tiên, Chu Cận Xuyên sững người. Sau đó cảm thấy chỗ má vừa bị cô hôn nóng ran. Yết hầu anh trượt lên xuống. Anh nắm lấy tay cô. Kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh nhìn chằm chằm đôi môi cô. Sau đó cúi đầu hôn xuống. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững sờ. Chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Nụ hôn thứ hai bắt đầu. Mãnh liệt hơn hẳn so với ban nãy. Tô Ý cũng mạnh dạn vòng tay qua cổ anh. Lúc hôn say đắm, cô không nhịn được đưa tay cổ anh. Kết thúc nụ hôn, Tô Ý cảm thấy hơi khó thở. Cô ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên. Chỉ vùi mặt ngực anh. Thở hổn hển trên đỉnh đầu. Hơi thở của Chu Cận Xuyên cũng trở nên dồn dập. Một lúc sau, hai người mới dần dần bình tĩnh lại. Tô Ý lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô vội vàng đứng dậy. Lấy cớ buồn ngủ rồi chuồn mất. Chu Cận Xuyên trơ mắt nhìn cô rời đi. Lại một mình ngồi thêm một lúc trong phòng sách. Cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại mới đứng dậy về phòng ngủ. Bên kia, Tô Ý trở về phòng. Tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Cô vội vàng CQN áo chui vào chăn. Nhắm mắt lại là hình ảnh vừa rồi lại hiện lên. Cô trằn trọc mãi không ngủ được. Bèn lấy chiếc đồng hồ đôi mới mua trên tủ đầu giường. Áp vào tai nghe, nghe tiếng tích tắc đều đều. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Hôm sau, Tô Ý thức dậy, uể oải mặc quần áo. Cô vừa bước ra ngoài đánh răng rửa mặt. Đã thấy Chu Cận Xuyên đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Trên người anh mặc chính là chiếc áo khoác len màu xám mà cô tặng. Em dậy rồi à? Anh thấy hôm qua còn thừa khá nhiều sủi cảo, nên định dán lên, sáng nay chúng ta ăn sủi cảo rán được không? Cách chương.